vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngày thường, mỗi khi bọn họ xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần cô ta nói câu này, thái độ của Trương Ái Chính sẽ lập tức mềm xuống, sau đó nhẹ giọng xin lỗi cô ta. Nhưng hôm nay, Trương Ái Chính lại nói thẳng, được, ly hôn thì ly hôn, chúng ta kết thúc, em đi đi. Trương Ái Chính đồng ý nhanh chóng như vậy, Nhạc Niên Niên lập tức ngẩn người. Trương Ái Chính thấy cô như vậy, ánh mắt đau khổ nhưng khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Không phải em luôn muốn ly hôn sao? Hôm nay anh thành toàn cho em. Sao, em lại không muốn nữa rồi à? Đối mặt với sự chế giễu của Trương Ái Chính, mặt Nhạc Niên Niên nóng bừng. Vì ngoại hình và vóc dáng của Trương Ái Chính, Nhạc Niên Niên luôn đả kích anh. Mỗi ngày đều nói ngoài cô ra, sẽ không có ai cần anh. Trương Ái Chính cũng trở nên ngày càng tự ti. Chỉ cần Nhạc Niên Niên nói đến ly hôn, anh liền bắt đầu thỏa hiệp. Cô ta một cái gì liền cho cái gì. Ly hôn cũng được, Nhạc Niên Niên là muốn ly hôn. Đã muốn ly hôn từ lâu rồi, nhưng lại vẫn còn tham luyến cuộc sống sung sướng. Hiện giờ Trương Ái Chính để ly hôn trước chính hợp ý cô ta. Có điều, cô ta nhất định sẽ không ngu ngốc đến mức mình không rời nhà. Nhưng chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy, tôi muốn một nửa tài sản. Nhạc Niên Niên nói một cách đương nhiên, cũng không nghĩ đến kết hôn nhiều năm như vậy, là một mình Trương Ái Chính vì cái nhà này nỗ lực phấn đấu, liều mạng kiếm tiền, còn cô ta đã làm gì? Cô ta ăn nhậu chơi bời, tiêu tiền, bao dưỡng nam nhân, vậy mà lúc này còn có mặt đòi chia tài sản. Trương Ái Chính nhìn cô với vẻ chế giễu. Em ngoại tình, em còn có mặt mũi đòi tiền của anh. Trong lòng Nhạc Niên Niên thoáng qua vẻ chột dạ, nhưng nghĩ đến việc mình đã xử lý rất tốt, Trương Ái Chính tuyệt đối không thể tìm thấy bằng chứng. Vì vậy, cô ta lại thấy tự tin. Đúng lý hợp tình nói, anh nói tôi ngoại tình, liền phải có bằng chứng. Nếu chỉ vì anh nói tôi ngoại tình là tôi nhất định ngoại tình. Kia, tôi cũng nói anh ngoại tình. Trương Ái Chính nhìn Nhạc Niên Niên giống như nhìn một người xa lạ. Không ngờ rằng, nhiều năm chung sống như vậy, anh là chưa hiểu hết con người thật của vợ mình. Không ngờ rằng, Nhạc Niên Niên vậy mà có thể mặt dày như vậy. Anh vốn nghĩ rằng, dù sao cũng đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, tuy cô luôn mọi cách chê bai anh, nhưng anh yêu cô cũng là thật. Dứt tình thì còn nghĩa, cho nên lúc này đây đề nghị ly hôn, anh vẫn muốn chia tay trong hòa bình. Cách chương